Chồng yêu khó chiều, chương 44, 44, ly hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây kinh nguyệt có đều không? Không đều, mỗi lần đến kỳ còn bị đau bụng nữa. Cô còn chưa lên tiếng thì chị Ý Nam đã trả lời thay cô. Thuốc lần trước kê đơn còn cần uống tiếp không? Bây giờ hai người dự định mang thai à? Viện trưởng Giang đầy mắt kính, nở nụ cười với cô sau đó viết gì đó lên giấy. Ừm, đúng vậy, độ tuổi của hai người rất thích hợp, tôi sẽ kê một đơn khác, 3 ngày uống một lần, sau 4 lần thì ngừng, sức khỏe của Noãn Cẩn không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu mang thai lúc này thì nhất định phải cẩn thận. Cô nhận ra được trong lời nói có ẩn ý, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định được là có lẽ không bao lâu nữa cô sẽ mang thai, với phong cách làm việc của chị Ý Nam thì đoán chừng là cây quốc triền miên đến khi đậu trái thì thôi. Tô Noãn Cẩn bị hiện thực này dọa cho run người, chị Ý Nam đặt tay lên vai cô vừa đứng dậy anh liền ôm vai cô đi ra ngoài, ý cười đong đầy trên mặt anh, hai mắt cũng lấp lánh ánh sáng, chị Ý Nam hăm hở thế này chứng tỏ tâm trạng của anh rất tốt, nụ cười đã làm lu mờ đi vết thương trên mặt. Bây giờ cô không có tâm trạng quan tâm đến những điều đó, chỉ cần nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa cô sẽ mang thai đứa con của anh, sau đó sống trong lồng giam cả đời, cô liền cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, ngay cả bước chân cũng hỗn loạn. Cô cúi đầu, suýt nữa và phải người phụ nữ đang bế con đi từ hướng ngược lại, cũng may là chị Ý Nam nhanh tay lẹ mắt kéo lấy cô. Bước vào thang máy, Tô Noãn Cẩn vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt chị Ý Nam đang dần tối sầm lại. Đột nhiên thang máy ngừng lại, cô tưởng đã đến tầng 1, vừa định đi ra thì bị chị Ý Nam lạnh mặt kéo về, cô nhìn lên bảng hiệu thì mới đến tầng 7. Lúc thang máy đến tầng 5 lại ngừng tiếp, cô vẫn cúi đầu nhưng cảm nhận được vòng tay đang ôm eo mình siết chặt hơn, vừa ngẩng đầu liền thấy bóng dáng cao lớn của Lâm Cảnh Sinh đứng trước mặt. Cô cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên mặt anh ta, lại nhìn sang vết thương trên mặt chị Ý Nam, có một vài chuyện đã được sáng tỏ rồi. Quả thực đúng như chị Ý Nam nói, Lâm Cảnh Sinh bị thương nặng hơn, vành mắt anh ta tím thẫm, thậm chí còn bị sưng lên, trên mũi dán một miếng bằng dán cá nhân, chị Ý Nam ra tay không hề nhẹ nhàng. Tổng giám đốc Lâm, thật trùng hợp, chị Ý Nam ôm Tô Noãn Cẩn tuyên bố chủ quyền, hất cằm khinh thường liếc nhìn người đàn ông bên ngoài. Lâm Cảnh Sinh nhìn người phụ nữ được chị Ý Nam ôm trong lòng, khuôn mặt cô vẫn sắc sảo như tranh vẽ, thậm chí còn xinh đẹp động lòng người hơn so với 7 năm trước. Anh ta bước vào, đứng cách bọn họ nửa cánh tay rồi nhếch miệng cười. Quả là trùng hợp tổng giám đốc chị. Noãn Cẩn, sao em gặp bạn cũ mà không chào hỏi vậy? Chị Ý Nam bóp cánh tay, thân mật cúi đầu ghé vào bên tai cô. Tô Noãn Cẩn đành quay đầu lại gật đầu chào hỏi Lâm Cảnh Sinh, rõ ràng là anh rất hài lòng với biểu hiện vừa nãy của cô, bàn tay ôm lấy cô chậm rãi chuyển sang vuốt ve ung dung lên tiếng. Bác sĩ nói bây giờ em có thể mang thai, nhưng vẫn phải cẩn thận, khoảng thời gian này không được lười biếng, nhất định phải uống thuốc đông y đấy. Cô lơ đễnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, mắt nhìn xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng, Lâm Cảnh Sinh nghe được hai chữ mang thai thì khẽ run lên, vô thức liếc nhìn vẻ mặt cô, sắc mặt cô không được tốt lắm, hơi tái nhợt, môi mím lại như đang kiềm chế gì đó. Vậy thì xin chúc mừng Tổng Giám Đốc Chi. Tôi thay mặt Noãn Cẩn cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm. Hai người anh một câu tôi một câu, cố gắng chịu đựng, chỉ muốn bịt chặt lỗ tai, thang máy vừa đến tầng một cô lập tức vọt ra trước, bỏ bọn họ phía sau. Còn chưa ra đến cổng thì đã bị chị Ý Nam đuổi theo bắt lấy cổ tay, sức của anh rất lớn, gần như muốn bóp nát cổ tay cô, anh không nói lời nào mà dắt cô đi, lúc này cô mới nhớ ra xe của bọn họ ở trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Trên đường về, nét mặt của chị Ý Nam cứ tối sầm, cũng không nói câu nào, lại cộng thêm vết xanh tím trên mặt nên trông càng khủng bố hơn, anh chăm chú nhìn dòng xe phía trước, hình như là thư ký gọi điện thoại tới, anh nói được vài câu thì mất kiên nhẫn cúp máy. Cách chương.